Lắng nghe anh nói yêu em. Chương 79, C79, một vài tư thế có độ khó cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lăn lộn đến hơn 4 giờ sáng mới về đến nhà. Tắm rửa xong nằm ôm nhau ngủ được 5 tiếng. Sau đó thì Tô Minh tiễn Châu Bắc Viễn đi. Cùng ra sân bay tiễn còn có bà ngoại, cô Út và Châu Tĩnh Nam. Tô Minh còn tưởng là mình sẽ thấy rất buồn. Nhưng chắc là vì có nhiều người đến tiễn quá nên bầu không khí ngược lại không thấy buồn nổi. Nhất là Châu Tĩnh Nam cứ nhìn chằm chằm anh cười khờ làm anh thấy hơi rợn da gà. Đi đăng ký thủ tục cùng Châu Bắc Viễn, Tô Minh vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn. Bây giờ thì cũng không quan tâm tới chuyện ngại ngùng gì nữa rồi. Có thể nắm được thêm một chút cũng được. Cô Tống đứng bên cạnh nhìn họ, vừa thấy vui vừa đau lòng. Bà nghĩ hai đứa nhỏ cách nhau xa như vậy thì phải làm sao bây giờ? Rồi lại nghĩ lần này Châu Bắc Viễn đi không biết bao giờ mới quay lại. Sắp tới không được gặp cháu trai yêu dấu trong một khoảng thời gian dài. Vừa nghĩ vậy đã không nhịn được rơi nước mắt. Châu Bắc Viễn khuyên nhủ hồi lâu. Tô Minh hứa sẽ thường xuyên qua thăm bà thì bà mới ngừng khóc được. Bà ôm ôm cháu trai rồi lại ôm Tô Minh. Nói hy vọng họ sẽ sống thật tốt. Tô Minh cũng đỏ mắt. Châu Bắc Viễn cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu hai người. Hôn một nụ hôn ngắn ngủi trong không gian tối tăm nhỏ bé giữa sân bay người tới người lui này. Đi qua cổng kiểm tra, Châu Bắc Viễn đứng trong đám đông vẫy vẫy tay với họ. Hắn cứ đi một chút rồi ngoái lại nhìn. Mãi tới khi Tô Minh không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Tô Minh cảm thấy trước ngực mình như có một quả bóng sắt nghẹn lại. Cắt tới cuống họng anh đau nhức vô cùng. Anh cứ đứng ngây ngốc ngay tại chỗ. Như thể vẫn còn chưa kịp nhận ra Châu Bắc Viễn đã đi thật rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Cô Út vỗ vỗ vai anh. Sắp trưa rồi. Về thành phố cô mời mọi người ăn một bữa. Tâm trạng của Tô Minh không tốt. Cũng không có khẩu vị gì. Nhưng anh không từ chối lời mời của cô Út được nên đành gật đầu đồng ý. Bốn người cùng đi ra hầm gửi xe ngoài sân bay. Tống Chi Hiền lên xe của Phó Nhược Cầm. Châu Tĩnh Nam đeo một cái ba lô thật to chui vào trong ghế phó lái của Tô Minh. Tô Minh, hi hi hi hi hi. Châu Tĩnh Nam nhìn chằm chằm Tô Minh cười. Cười tới ngoác hết cả mang tai. Gọi anh dâu ruột của em ơi. Tô Minh nhướn mày, tự dưng có dự cảm không lành. Châu Tĩnh Nam hoàn toàn không khống chế được vẻ mặt của mình. Dùng giọng điệu cố nén cơn hưng phấn lại. Nhỏ giọng nói, là anh đúng không? Sơ Vũ Minh Kim, Tô Minh hơi trừng to mắt, bày ra vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu phủ nhận. Hôm đó anh bảo Châu Bắc Viễn tặng sách cho Châu Tĩnh Nam có bảo là của bạn bên nhà xuất bản cho. Vì Châu Tĩnh Nam cũng biết Tô Minh từng xuất bản sách tranh cho trẻ em. Lý do này thật ra không hề có kẽ hở nào. Khi đó Châu Tĩnh Nam lấy được sách, vui mừng một lúc thì đã đi mất rồi. Tô Minh cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Vậy mà lại khiến cho Châu Tĩnh Nam tự dưng nghi ngờ anh. Nhưng mà anh vẫn quyết định phủ nhận tới cùng. Lấy điện thoại ra gõ chữ. Thật sự không phải là anh. Đừng giả vờ nữa. Châu Tĩnh Nam nói. Hôm đó em xuống lầu rồi mới phát hiện ra là mực chữ ký của anh còn chưa khô. Dính lên tay em luôn á, Tô Minh. Châu Tĩnh Nam lấy cuốn sách kia ra khỏi ba lô. Mở trang bìa ra cho anh xem. Ở đây, em sơ ý quẹt nhòe mất. Tô Minh liếc nhìn thử một cái. Quả nhiên là vậy. Sớm biết thế thì đã không lấy bút máy ký rồi. Nhưng bây giờ Tô Minh đã ở cạnh Châu Bắc Viễn lâu rồi. Đã nắm bắt được tinh túy của việc giả ngốc theo kiểu sói con. Chỉ cần miệng đủ cứng thì không ai có thể xé bỏ được lớp mặt nạ của anh. Anh tiếp tục gõ chữ. Thật sự không phải là anh. Là bạn của anh. Châu Tĩnh Nam cho anh một ánh mắt kiểu anh không cần phải giải thích nữa, em biết hết rồi. Hỏi anh, thế tất cả sách truyện tranh xuất bản sau này có phải bạn của anh đều có thể tặng em bản ký tay không ạ? Tô Minh hết cách với cô. Cất điện thoại đi. Gật gật đầu. Châu Tĩnh Nam cười hì hì không ngừng. Không hề thấy buồn bã vì vừa tiện anh trai ruột đi chút nào. Thế nhờ anh dâu chuyển lời tới. Người bạn kia của anh là em cực kỳ thích anh ấy luôn. Tô Minh bị cô nhóc làm cho buồn cười không thôi. Tâm trạng hình như cũng không hỏng bét như khi nãy nữa. Ăn chưa xong, Châu Tĩnh Nam lại đi ké xe của Tô Minh thuận đường về trường. Trước khi xuống xe cô còn móc ra một đống truyện tranh. Bảo anh dâu cô cầm về, nhờ bạn anh ký tên. Cho, Tô Minh nhận lấy, bảo ký xong sẽ báo lại cho cô. Còn có cái này nữa. Cuối cùng Châu Tĩnh Nam lấy ra một cái hộp giấy được dán kín trong ba lô ra. Anh em bảo em đưa cho anh. Anh ấy bảo làm xấu quá nên ảnh ngại không dám đích thân đưa cho anh. Sợ anh cười ảnh, Tô Minh nhận lấy lắc lắc thử. Dùng ánh mắt hỏi, gì đây? Không biết à, Châu Tĩnh Nam nói. Anh tự xem đi, em đi đây nha đại thần Sơ Vũ Minh Kim. Cô nhóc kéo cửa xe ra rồi chạy ùa vào trường. Bóng lưng trông cứ tung ta tung tăng. Tô Minh thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm cái hộp trong tay vài giây. Anh không nhịn được, tắt máy xe rồi mở hộp ra. Bên trong là một quyển sổ bìa cứng. Trang bìa rất bình thường. Chắc là mua đại trong tiệm văn phòng phẩm. Mở trang đầu tiên ra thì trên đó có tiêu đề. Chuyện về tiên cá và hoàng tử. Hàng tiếp theo Châu Bắc Viễn còn ra vẻ đứng đắn ghi. Tác giả, người dùng 7.115.646. Trang thứ hai mới vào vấn đề chính. Là chuyện tranh bốn ô Châu Bắc Viễn tự vẽ. Sợ Tô Minh xem không hiểu nên hắn còn nghiêm túc đánh số thứ tự ở từng ô. Có thể thấy được Châu Bắc Viễn thật sự không có chút thiên phú về hội họa nào. Tất cả nhân vật đều là người que. Điểm khác biệt duy nhất là nhân vật nữ thì có cái nơ trên đầu. Còn nhân vật nam thì không có. Tiên cá là nam nên đầu chọc. Có một cái đuôi cá rất sơ sài. Cốt truyện là từ bản của Andersen. Tiên cá phải lòng hoàng tử trên đất liền. Đi tìm bà phù thủy trên đầu có cái nơ để lấy được đôi chân. Bà phù thủy nói với tiên cá là ta có thể cho người đôi chân. Nhưng người mãi mãi không thể mở miệng nói chuyện. Nếu không thì ngươi sẽ biến thành bọt biển. Trừ phi có một con người yêu ngươi hơn cả bản thân hắn. Bà phù thủy nói, ngươi nên biết đây là chuyện không thể nào. Vì trên thế giới này không có ai có thể yêu người khác hơn chính bản thân hắn cả. Tiên cá đồng ý với bà phù thủy là anh sẽ mãi mãi không nói chuyện. Sau khi người cá có được đôi chân thì đến cung điện của hoàng tử. Trong cung điện không có hội khiêu vũ và hầu gái xinh đẹp. Chỉ có binh lính đang luyện tập. Hóa ra đất nước này vừa xảy ra chiến tranh với nước láng giềng. Hoàng tử bị thương nặng nên hôn mê mãi không tỉnh lại. Quốc vương đang treo thưởng lớn cho ai có thể chữa trị được cho hoàng tử. Tiên cá không thể nói chuyện được. Chỉ đành lẫn trong đám người đến chữa trị cho hoàng tử. Đợi đến tối thì cuối cùng cũng vào được phòng của hoàng tử. Hoàng tử trông rất thảm. Trên người toàn là vết thương. Châu Bắc Viễn có vẽ mấy mảnh băng quấn trên người hoàng tử. Lúc này đang giữa đêm khuya tĩnh lặng. Tiên cá trèo lên giường của hoàng tử rồi hôn hoàng tử. Tuy hoàng tử không mở mắt ra nhưng cơ thể lại có phản ứng kỳ diệu. Sau đó thì tiên cá dùng miệng trên và cả miệng dưới làm ra một vài chuyện chỉ có thể xuất hiện trên quả tương comic. Quả nhiên Châu Bắc Viễn rất thích tư thế cưỡi ngựa. Cho dù hắn không kéo dài được quá 40 phút nhưng vẫn chọn tư thế này làm lần đầu tiên của tiên cá và hoàng tử. Sáng hôm sau, hoàng tử khỏe lại, cơ thể đã khôi phục lại như ban đầu. Quốc vương vui mừng khôn xiết, bảo hoàng tử dẫn binh qua nước láng giềng phục thù. Hoàng tử dẫn tiên cá đi theo. Trong đoạn này có vẽ vài trang hoàng tử đã chiến đấu anh dũng thế nào. Tác dụng của tiên cá là lúc hoàng tử đánh nhau thì đứng bên cạnh lắc lắc hai tay cổ vũ. Mỗi tối đi, ngủ, với hoàng tử, tư thế ngủ của họ đủ hết mọi kiểu. Có vài kiểu Tô Minh và Châu Bắc Viễn còn chưa từng dùng bao giờ. Tô Minh không nhịn được bật cười. Hóa ra cái tên kia lén lút tưởng tượng ra nhiều thế này. Nhưng mà có vài tư thế ngoài đời thực thì có độ khó hơi cao. Ví dụ như đặt tiên cá lên cây hay là hai người cùng cưỡi ngựa. Thậm chí còn có tư thế hoàng tử nắm chân tiên cá dốc ngược lên nữa. Tô Minh sắp cười chết mất. Không thể tưởng tượng nổi lúc Châu Bắc Viễn vẽ mấy thứ này thì nghĩ gì. Cứ như vậy. hoàng tử dẫn theo tiên cá đánh thẳng vào thủ đô của nước láng giềng. Không ngờ trong nước láng giềng vậy mà lại có một con quái thú rất hung ác. Vẻ ngoài của con quái thú rất giống Godzilla. Còn biết phun lửa, nói chung là cực kỳ lợi hại. Hoàng tử phải quyết đấu với quái thú. Quốc vương nước láng giềng hứa hẹn chỉ cần hoàng tử đánh bại quái thú thì bọn họ sẽ đầu hàng. Tất nhiên hoàng tử sẽ không từ chối lời đề nghị này rồi. Nơi quyết đấu là một sàn đấu boxing giữa quảng trường thủ đô. Châu Bắc Viễn còn cực kỳ tỉ mỉ vẽ cho Godzilla một đôi găng tay boxing nữa. Cũng không biết tại sao Godzilla lại phải tuân thủ theo quy tắc quyền anh như vậy. Không dùng kỹ năng phun lửa. Trông có vẻ cũng không đánh lại nhân loại bình thường là hoàng tử này. Trong lúc hoàng tử sắp thắng thì tiên cá thấy trên bức tượng giữa quảng trường có một binh lính đang nhắm cung thẳng về phía hoàng tử. Hóa ra bọn họ định nếu như hoàng tử thắng thì sẽ giết hoàng tử ngay tại chỗ. Tiên cá bị chen chúc giữa đám đông không cách nào đến gần sàn đấu được. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Anh bắt đầu khóc to. Vừa khóc vừa gọi tên của hoàng tử. Nhắc hoàng tử mau tránh đi. Anh đã phát ra âm thanh rồi. Anh sắp bị biến thành bọt biển rồi. Anh không nỡ lòng chút nào. Vì anh thật sự rất thích hoàng tử. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp phải vĩnh biệt hoàng tử là anh không nhịn được khóc như muốn ngất đi. Hoàng tử nghe thấy lời nhắc nhở của tiên cá. Thuận lợi tránh thoát khỏi ám toán. Thành công đánh bại được Godzilla. Hoàng tử kích động chạy xuống ôm lấy tiên cá. Hỏi tiên cá tại sao lại khóc đau lòng thế này. Tiên cá nói anh không thể nói chuyện. Một khi anh nói chuyện thì sẽ bị biến thành bọt biển. Trừ phi có một con người yêu anh hơn cả bản thân hắn. Hoàng tử hôn tiên cá. Nói, đồ ngốc, em yêu anh hơn cả bản thân mình mà. Sói mơ, Châu Bắc Viễn đúng kiểu vô tri chỉ được cái tay chân to. Vẽ chuyện cũng vô tri vờ lờ cười chết tôi, cách chương.